Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bữa tối, Lâm Mạn cảm nhận rõ bầu không khí gia đình có chút kỳ lạ. Mẹ Lâm khác hẳn thường ngày, ân cần múc cho cô một bát canh. Còn bố Lâm thì bất ngờ im lặng, không thao thao bất tuyệt về tin tức hôm nay mà chỉ chăm chú nhìn bát cơm trắng trước mặt Mạn Mạn à. Cuối cùng, mẹ Lâm cũng mở lời. Lâm Mạn đặt đũa xuống, lắng nghe. Mẹ nghe nói thầy Chu của con bị bệnh rồi. Có vẻ vậy, cô trả lời một cách mơ hồ. Từ khi lên lớp 12 và chia lớp ban khoa học tự nhiên, cô và thầy Chu không còn trao đổi nhiều nữa. Lâm Mạn đã dành nhiều thời gian hơn cho môn toán và hóa học, không còn chú tâm vào việc trau chuốt câu chữ. Cô thậm chí đã quen viết các bài mẫu một cách máy móc để không mắc sai sót. Do đó, mỗi lần gặp thầy Chu ở trường hay ở nhà cô, Lâm Mạn luôn mang một cảm giác tội lỗi, như thể cô đã phản bội kỳ vọng của thầy Chu. Cô không hề biết bệnh tình của thầy Chu đã nghiêm trọng đến mức này. Cô từ của con gọi điện cho mẹ, nói là đi hỏi tiên nhân, bảo rằng cần con và Chu Hạ Nam ở bên nhau thì bệnh của thầy Chu mới khỏi được. Con bây giờ cũng lớn rồi, đã qua 18 tuổi, lại sắp đi học đại học. Nên mẹ muốn hỏi con có đồng ý thử tìm hiểu với Chu Hạ Nam không? Bên Trung Quốc, sau khi hoàn thành chương trình trung học phổ thông, hầu hết các học sinh sẽ khoảng từ 18 đến 19 tuổi, tùy thuộc vào ngày sinh và thời điểm nhập học. Nên hiện tại Lâm Mạn đang học 12 và đã qua 18 tuổi. Đồng ý, với điều kiện là không có Phương Tĩnh Thư. Không đồng ý, nhưng liệu cô có phải là sợi rơm cuối cùng của thầy Chu không? Lâm Mạn không nói gì, nuốt mấy ngụm nước bọt. Cô cảm thấy bản thân như bị ném vào giữa sa mạc Sahara, dưới ánh nắng thiêu đốt, sắp chết khát đến nơi. Nhà họ Chu điều kiện tốt lắm, mở xưởng, còn ở biệt thự. Còn làm con dâu nhà họ thì vật chất chắc chắn không thiếu. Bà nói cái gì mà nghe được vậy? Đây đâu phải bán con gái. Bố Lâm cắt ngang phân tích của mẹ Lâm. Ông có ý gì đấy? Tôi chẳng phải là muốn Mạn Mạn sống tốt hay sao? Chứ nếu nó giống tôi, mắt mù đi lấy người chạy taxi, cả đời này đừng mơ mà khá lên. Căn bệnh đố kỵ của mẹ Lâm chưa hề thuyên giảm dù đã chuyển nhà. Bị chỉ trích, bố Lâm không nhịn được châm một điếu thuốc, rít vài hơi liên tục. Mạn Mạn, con nói mẹ nghe, con có thích Chu Hạ Nam không? Con, hơi thở đã lên đến cổ họng, Lâm Mạn suýt chút nữa nói toạc mọi chuyện giữa Chu Hạ Nam và Phương Tĩnh Thư. Con nghĩ tốt nhất vẫn nên nghe theo ý kiến bác sĩ. Cô dương cao lá cờ chủ nghĩa khoa học, kéo câu chuyện đi xa. Bố Lâm thuận thế tiếp lời. Đúng vậy, thời đại nào rồi mà còn mê tín dị đoan? Ông vừa dứt lời, mẹ Lâm đã giơ tay đánh một cái lên người ông. Nói bậy bạ, ông không thắp hương, không lễ bái, nên mới chẳng ra gì đấy. Lâm Mạn cho rằng việc này là biểu hiện của sự hoảng loạn mất phương hướng từ phía nhà họ Chu. Cô tin rằng khi tỉnh táo lại, họ sẽ nhận ra rằng huyền học chỉ có thể giải đáp thắc mắc chứ không thể chữa bệnh. Tuy nhiên, một vấn đề khác vẫn quẩn quanh trong đầu cô có nên đến thăm thầy Chu không? Ngày tháng trôi qua trong sự do dự của cô, cho đến một tuần sau, khi vừa tan làm tại Starbucks, Lâm Mạn phát hiện một cuộc gọi nhỡ trên điện thoại. Tên người gọi, Chu Hạ Nam, khi nhìn thấy ba chữ đó, suýt chút nữa cô làm rơi điện thoại xuống vỉa hè. Quen biết gần 3 năm, tên của người này chưa từng một lần xuất hiện trên màn hình điện thoại cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi vấn đề giữa họ đều thông qua Phương Tĩnh Thư, và thường chỉ liên quan đến việc học. Giác quan thứ 6 mách bảo Lâm Mạn rằng chuyện này liên quan đến thầy Chu. Vì vậy cô vội vàng gọi lại. Lần này, đến lượt Chu Hạ Nam không bắt máy. Lâm Mạn rất kiên nhẫn, tiếng nhạc chờ điện thoại vang lên bài hát của Châu Kiệt Luân. Những ca từ mơ hồ pha chút lãng mạn khiến người ta dễ bị cuốn hút. Ngay khi điện thoại sắp tự động ngắt, đầu dây bên kia phát ra giọng nói. Lâm Mạn, giọng nói của Chu Hạ Nam trầm thấp, giống như cảnh tượng được miêu tả trong lời bài hát. Chiếc đàn sen lô ngủ quên, yên tĩnh và cũ kỹ. Lâm Mạn đáp lại bằng một tiếng. Cũng không hỏi thêm. Cậu, có thể giúp tôi một việc không? Chu Hạ Nam hạ quyết tâm rất lớn. Anh đã nghe bác sĩ chủ trị giải thích về bệnh tình của bố mình. Đây không phải lần phát bệnh đầu tiên, và tỷ lệ thành công của phẫu thuật chỉ có 70. Trên giường bệnh, thầy Chu ngày càng yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy. Như đang chỉ trích anh là một đứa con trai ích kỷ và vô dụng. Vì vậy, chàng trai vốn luôn kiếm cớ biện minh cho tình yêu của mình bỗng dưng buông xuôi mọi thứ. Anh không còn nghĩ nhiều về tình yêu nữa, ngày ngày đến bệnh viện từ sáng sớm đến tối khuya, chăm sóc tận tình. Cho đến hôm nay, khi bệnh viện một lần nữa đưa ra thông báo bệnh nguy kịch, Chu Hạ Nam biết mình đã không còn trụ được nữa. Rõ ràng còn một cách, anh dựa vào đâu mà không thử. Trong tuyệt vọng, Chu Hạ Nam tìm đến Lâm Mạn. Trước khi Lâm Mạn trả lời, tất cả những gì Chu Hạ Nam nghe được chỉ là tiếng mưa. Chỉ có tiếng mưa, anh không rõ tiếng mưa đến từ bên ngoài cửa sổ hay từ phía đầu dây bên kia. Mưa rơi dữ dội, như thể vòi sen được bật hết cỡ, nước xuyên qua cả kính, làm anh ướt nhẹp. Trong trận mưa rào đó, Lâm Mạn cũng bị cuốn vào. Từ khoảnh khắc điện thoại được nối máy, tia chớp bắt đầu lóe lên, chỉ trong vài giây, cô đã trở thành một con mèo ướt lông hoàn toàn. Gấu quần như đang ngâm trong nước đá, khiến cô không nhịn được mà hắt hơi. Lâm Mạn, tôi không muốn mất bố mình, vì vậy, dù có phương pháp vô lý đến đâu, anh cũng phải thử. Tình hình thầy Chu, sao rồi, không tốt lắm, tôi, Lâm Mạn chợt nhận ra làm người thật khó, mỗi lựa chọn đều kéo theo những vấn đề mới, và những vấn đề mới đó lại sinh ra những vấn đề khác. Cứ liên tục như vậy, cố gắng thế nào cũng không thể tìm ra giải pháp tốt nhất. Chu Hạ Nam không thể đợi lâu hơn, lại hỏi, Lâm Mạn, cậu có thể đính hôn với tôi không? Tôi thật sự không còn cách nào khác, có một tiên nhân nói. Lâm Mạn gần như có thể hình dung ra hình ảnh anh vò đầu bứt tóc trong bực bội. Tôi biết rồi, bố mẹ tôi cũng đã kể cho tôi nghe. Cậu đồng ý được không, Lâm Mạn? Cậu yên tâm, đây chỉ là biện pháp tạm thời, đợi bố tôi khỏe lại, chúng ta sẽ tìm cách khác. Nhưng còn Tĩnh Thư thì sao? Tôi sẽ giải thích với cô ấy. Vậy, để tôi nói với bố mẹ đã. Cậu đợi tôi, bây giờ là 5 giờ 30, tối đa nửa tiếng nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu. Được rồi, vừa dứt lời, Lâm Mạn gần như không chịu nổi cơn giận của mẹ cô khi đang nấu ăn trong bếp. Cái gì gọi là biện pháp tạm thời? Yêu thì yêu, không yêu thì thôi. Đính hôn giả à, danh tiếng của con không cần nữa sao? Bây giờ miệng lưỡi thiên hạ nhanh lắm, đến lúc họ đồn đại khắp nơi. Cả đời con không gả được đâu. Mẹ, con và cậu ấy là bạn tốt. Hơn nữa thầy Chu luôn quan tâm đến con. Con không thể đứng nhìn thầy như vậy được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không dám thốt ra từ. Chết, sợ rằng nói rồi sẽ thành hiện thực. Giờ mẹ lại nghi ngờ thầy Chu đối tốt với con là vì muốn chờ con cứu mạng đấy. Bà Lâm bắt đầu tính toán với lòng hẹp hòi. Luôn cảm thấy quan hệ với gia đình giàu có không dễ mà thân cận. Mẹ, mẹ không thể nói như vậy được. Con và Chu Hạ Nam cũng không phải thật sự kết hôn. Đợi khi bệnh tình của thầy Chu ổn định, mọi người sẽ nói lý lẽ, lúc đó có thể giải quyết rõ ràng mà. Nói lý lẽ, mẹ hỏi con, thầy Chu bị ung thư đấy, con đọc bao nhiêu sách, con nghĩ thầy có thể hoàn toàn khỏi không? Vào bệnh viện rồi vẫn cần tìm đến con à, nhưng đây là tính mạng con người. Cả Trung Quốc có biết bao nhiêu người sắp chết. Con giúp hết được không? Bà Lâm không chấp nhận sự lòng tốt, lan tỏa của con gái mình. Còn ông nữa, ông nói gì đi chứ? Bà Lâm bực bội giật điếu thuốc trong tay chồng. Nếu thầy Chu thật sự gặp chuyện không hay, ông Lâm thật thà không biết làm sao quyết định. Trên khuôn mặt đã đầy nếp nhăn vì phiền muộn. Đồng hồ treo tường chỉ 5 giờ 25. Lâm Mạn không muốn tiếp tục đôi co với mẹ, kiên quyết tuyên bố. Con mặc kệ, lần này con nhất định phải giúp. Nếu thầy Chu thật sự có chuyện gì, cả đời này con sẽ không an lòng. Cô dứt khoát, mạnh mẽ hơn cả khi điền nguyện vọng đại học. Ông Lâm bên cạnh chỉ biết vò đầu thở dài. Thôi, cứu người trước đi, những chuyện khác để sau tính. Người thật thà khó lòng đi ngược lại lương tâm. Bà Lâm tức đến nỗi thở dốc, chỉ tay vào hai cha con. Tôi nói cho hai người biết, chuyện này dù cứu được hay không, cũng khó mà thoát ra. Những lời nói đó như một lời tiên đoán, vì tình trạng của thầy Chu không thể chờ thêm một phút nào, lễ đính hôn của Lâm Mạn và Chu Hạ Nam được quyết định diễn ra 2 ngày sau. Ngày hôm đó trời nóng như thiêu đốt, hơi nóng dường như nhìn thấy được trong không khí. Lâm Mạn khoác trên mình bộ lễ phục cưới không vừa vặn, cảm giác như bị nhốt trong một chiếc lọ thủy tinh kín bưng, mơ mơ hồ hồ, nửa thực nửa mộng, lại phải đối mặt với ánh mắt của mọi người. Cô chưa từng trải qua tình yêu. Vẫn đang chờ đợi tình yêu, vậy mà đột nhiên trở thành vị hôn thê của người khác mà người đó lại là chàng trai cô luôn thầm thương trộm nhớ. niềm vui xen lẫn nỗi bất hạnh. Cô vừa ghen tị với chính mình, vừa ghét bỏ bản thân. Người lớn trong gia đình dẫn họ đến nhà của vị tiên nhân theo phong tục địa phương. Tên tuổi và bát tự được viết bằng mực đỏ lên giấy bạc. Vị tiên nhân nắm lấy tay họ, lẩm bẩm những câu chú khó hiểu, rồi thông báo với mọi người rằng đã bẩm báo tổ tiên và rằng tổ tiên rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Lâm Mạn thoáng xuất thần, thầm nghĩ, tại sao tổ tiên không nhận ra chúng ta đang nói dối? Lạy trời đất, tiên nhân lùi một bước, đặt tay Lâm Mạn vào lòng bàn tay Chu Hạ Nam. Đây là lần đầu tiên cô nắm tay Chu Hạ Nam, chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh lạnh buốt, ngón tay cứng đờ. Dưới sự chỉ dẫn của tiên nhân, họ cúi lại trời đất, tổ tiên và cha mẹ. Giọng của tiên nhân nghiêm nghị, thần bí, Lâm Mạn cảm thấy như có một chiếc vòng kim cô siết chặt lấy đầu mình, thần kinh càng thêm căng thẳng. Cô sợ ánh mắt sâu thẳm của tiên nhân nhận ra sự không chân thành của mình, sợ rằng căn nhà kỳ quái này thật sự có tổ tiên đang quan sát, và sợ cả Chu Hạ Nam. Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, không biết là của mình hay của cậu. Mãi đến khi rời khỏi nhà tiên nhân, Lâm Mạn mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không kìm được ngước lên, hít một hơi thật sâu bầu không khí đã phơi dưới nắng. Lòng bàn tay bỗng chốc trống rỗng. Cảm ơn cậu, Chu Hạ Nam nói. Cậu mặc bộ vest đen, đeo nơ đỏ, nhưng trên gương mặt đầy vẻ u sầu, không chút niềm vui. Lâm Mạn an ủi anh. Thầy Chu sẽ không sao đâu. Trên đường đến bệnh viện, Lâm Mạn viện cớ lo lắng, thỉnh thoảng lén nhìn Chu Hạ Nam. Đôi mày và ánh mắt buồn bã của cậu ánh lên dưới mặt trời, trông càng khiến người khác xót xa hơn. Lâm Mạn lén lút, tham lam, và mang đầy cảm giác tội lỗi, nhìn cậu cố gắng chứng minh rằng cô từng làm cô dâu của cậu. Và chính vào lúc ấy, cô bỗng hiểu ra vì sao người xưa thường nhắc đến. Hoa trong gương, trăng trong nước, những thứ hư ảo thường khó nắm bắt. Điều kỳ diệu đã xảy ra, ca phẫu thuật của thầy Chu diễn ra vô cùng thuận lợi, các tế bào ung thư không di căn. Bác sĩ thậm chí nói, nếu mọi chuyện suôn sẻ, thầy có thể sớm được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Chu Kiến Quân xúc động nhưng cũng đầy áy náy, nắm lấy tay Lâm Mạn. Mạn Mạn, thiệt thòi cho con quá, một câu nói đủ để khiến trái tim Lâm Mạn nghẹn lại. Cùng lúc đó, Từ Huyền Nghi đang gọt táo bên cạnh, càng nhìn Lâm Mạn lại càng thấy vừa ý. Bà bắt đầu tin vào số mệnh và dần xem Lâm Mạn như con dâu tương lai. Tâm tư của bà gần như đã viết rõ ràng lên mặt, ai nhìn cũng hiểu. Cách chương.